Thái cổ cuồng ma, chương 1141, rung động. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này rốt cuộc là cái như thế nào địa phương? Lại phát sinh bực nào chiến đấu? Tần Vũ tự lẩm bẩm, chậm chạp hướng phía trước đi tới. Bởi vì là bên trong không gian này tràn ngập một cổ như có như không uy áp. Để cho Tần Vũ không cách nào bay lên trời, cũng không cách nào khuếch tán ra thần thức, chỉ có thể vô ích đi bộ đi. Nếu như là ở di chỉ bên trong, như vậy, đây mới là di chỉ chân chính bí mật. Tần Vũ nỉ non, hắn mơ hồ cảm thấy từ bên trong chiến trường này có thể có được nhiều chút bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hít sâu một cái, Tần Vũ tăng thêm tốc độ, hóa thành một cái bóng mờ ở nơi này mênh mông hài cốt trong đống điên cuồng xuyên qua. Sau nửa giờ, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ dừng lại. Sắc mặt tái nhợt bên trong mang theo một phần ngưng trọng. Hắn cấp tốc phi nước đại nửa giờ. Trong tầm mắt vẫn là khắp nơi hài cốt. Cơ hồ không thấy được Bỉ Ngạn. Một lúc lâu sau, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ lần nữa dừng lại. Tự lẩm bẩm, làm sao có thể? Nơi này rốt cuộc là bực nào chiến trường? Chết ở chỗ này người rốt cuộc có bao nhiêu? Hơn một canh giờ phi nước đại, Tần Vũ thật sự đến nơi, cơ hồ đạt đến thiên lý, mà ngàn phòng trong toàn bộ đều là hài cốt. Hơn nữa, những hài cốt này gặp đòn nghiêm trọng, đều có chút không lành lặn đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cũng không tin hài cốt không có điểm cuối. Chấm, Tần Vũ tự nói, tiếp tục chạy như điên đứng lên. Nửa ngày sau, anh nợ em một câu yêu thương. Như cũ không thấy hài cốt điểm cuối, Tần Vũ ở nơi nào đó dừng lại. Quan sát tỉ mỉ đến phía dưới hài cốt. Lại không ngừng quét qua bốn phía. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ vung tay phải lên. Đem phía trước mặt đất hài cốt toàn bộ nhấc lên. Kỳ quái, Tần Vũ nhìn chằm chằm phía dưới cùng hài cốt. Sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Từ những hài cốt này màu sắc đến xem, cuối cùng chia làm hai tầng, là không đồng thời kỳ lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ nơi này không chỉ có chỉ phát sinh qua một lần đại chiến khoáng thế? Tần Vũ chặt cau mày. Phía dưới hài cốt rõ ràng niên đại càng xa xưa. Thậm chí, rất nhiều hài cốt đã hóa thành tro cốt. Trên xuống tầng này cốt cách mặc dù cũng không thiếu hóa thành tro cốt. Nhưng đại đa số bảo hiểm tất cả cầm hoàn chỉnh. Thậm chí, có chút cốt cách Tần Vũ dùng sức đều không cách nào nổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Tần Vũ lại định từ hài cốt trong đống tìm ra nhiều chút nạp hư giới hoặc là giữ hoàn hảo y phục. Nhìn một chút có thể hay không cho ra một ít liên quan tới chiến trường cổ này lai lịch. Cẩn thận tìm sau, Tần Vũ hào vô sở hoạch. Mặc dù quả thật có chút nạp hư giới, nhưng những thứ này nạp hư giới đã sớm mục nát, liền liền bên trong không gian cũng theo đó mục nát, hóa thành hư vô. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cách nào tưởng tượng yêu cầu biết bao năm tháng rất dài mới có thể làm cho nạp hư giới đều hóa thành mục nát. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ tiếp tục hướng phía trước cấp tốc tiến tới. Coi như nơi này là cái thiên địa. Như vậy, cũng có Bỉ Ngạn, coi như đây là hài cốt hải. Như vậy, cũng có điểm cuối. Tần Vũ muốn nhìn một chút hài cốt hải rốt cuộc có bao nhiêu. Đến cùng nơi này tống táng qua bao nhiêu cường giả. Lại là bực nào đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng đi về trước, Tần Vũ càng kinh ngạc. Ở phía trước không gian đã có rậm rạp chẳng chịt không gian liệt phùng. Những thứ này không gian liệt phùng giống như điều điều con rắn nhỏ ở trong không gian du đãng. Trong thiên địa, tràn ngập uy áp càng phát ra cường đại. Thảm chết ở chỗ này cường giả hẳn mạnh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì ở nơi này đông đảo hài cốt bên trong có không ít hung thú. Thầy thú cốt, khiến cho Tần Vũ hoảng sợ là có chút hung thú, thầy thú cốt cao đến vạn trượng. Giống như ngồi hài cốt núi một loại sừng sững ở nơi này thi trong cốt hải. Mặc dù chết đi nhiều năm, mặc dù hài cốt cơ hồ đều đã mục nát, nhưng những hài cốt này lại như cũ tràn ngập bàng bạc uy áp. Không cách nào tưởng tượng những thú dữ này khi còn sống là kinh khủng bực nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hít sâu một cái, Tần Vũ mang lòng rung động, cấp tốc đi sâu vào. Càng phát ra hiện tại nơi này bất phàm, Tần Vũ lại càng muốn biết bên trong vùng không gian này đến cùng ẩn chứa bực nào bí mật. Sau 10 ngày, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ từ từ dừng lại nhịp bước, nhìn bốn phía hài cốt, sắc mặt trắng bệch, ngược lại không phải là khiếp sợ, mà là nơi này tràn ngập uy áp đã dần dần vượt qua Tần Vũ có thể phạm vi thừa nhận. Bởi vì thương thế trong cơ thể còn chưa khỏi hẳn, Tần Vũ đứng ở chỗ này đã có nhiều chút cố hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể bốn phía tình cảnh, để cho Tần Vũ rung động trong lòng tột đỉnh. Bốn phía vẫn là hài cốt, cùng trước hài cốt như thế. Những hài cốt này phần lớn đều là không lành lặn, hoặc là đầu bị đánh toái, lồng ngực bị xuyên thủng. Bụng bị đánh ra một lỗ thủng, còn có nửa người đều bị cưỡng ép đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Những hài cốt này mặc dù đều không kiện toàn, nhưng so với trước những thứ kia hài cốt, những hài cốt này có thể xưng là thi thể. Bởi vì, có chút thi thể huyết nhục còn chưa hoàn toàn mục nát. Có chút còn duy trì khi còn sống bộ dáng. Những người này khi còn sống tu vi thấp nhất đều là thánh cảnh. Tần Vũ rung động nỉ non, mặc dù không biết bao nhiêu năm trôi qua, nhưng trên người bọn họ phát ra khí tức so với tầm thường ngụy thánh đều mạnh hơn. Bằng điểm này có thể kết luận những hài cốt này tất nhiên là thánh cảnh tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, sắc mặt trắng bệch, tự lẩm bẩm, làm sao có thể có như thế liền thánh cảnh. Coi như là 3000 đạo thiên thời kỳ chỉ sợ cũng không có như thế liền thánh cảnh a, chờ một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ, cái này hoàng cổ chiến trường là 3000 đạo ngày trước thân thời kỳ. Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt lóe lên, vạn vạn không nghĩ tới gì chỉ bên trong cuối cùng 3000 đạo ngày trước thân có liên quan. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nơi này có cần gì phải bí mật. Lúc này, Tần Vũ tiếp tục uy áp đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên quan tới 3000 đạo ngày trước thân, Hoàng Kim Ngưu hẳn biết một chút, nhưng hắn ngậm miệng không nói. Tần Vũ cũng không cách nào cưỡng cầu, nhưng trong lòng là vô cùng hiếu kỳ, ôm khiếp sợ và mong đợi. Tần Vũ tiếp tục đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì uy áp cường đại duyên cớ, Tần Vũ tốc độ tiến tới càng ngày càng chậm. Một tháng sau, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nội tâm khiếp sợ đã chết lặng. Những thứ này vô biên vô hạn hài cốt, đã lật đổ Tần Vũ nhận thức. Ở Tần Vũ tâm lý, thánh cảnh đó là cao không thể chạm cảnh giới. Có lẽ những hài cốt này phát ra uy áp đến xem. Chết tại đây sâu bên trong người, thấp nhất đều là thánh cảnh. Sợ rằng, trong đó thánh vương, thánh đế cũng không tại số ít. Anh nợ em một câu yêu thương, mà để cho Tần Vũ kinh nghi là, những thứ này thánh cảnh hài cốt không có chỗ nào mà không phải là không lành lặn. Từ bọn họ gương mặt vẻ mặt đến xem, lại giống như là một đòn đánh gục. Từ thủ pháp đến xem, cuối cùng giống nhau như đúc. Nói cách khác những thứ này thánh cảnh đều là một người chém chết. Cho ra cái kết quả này, Tần Vũ có chút ngẩn ra. Một đòn đánh gục thánh cảnh cường giả, yêu cầu kinh khủng dường nào lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. càng khiếp sợ hơn. Tần Vũ lại càng muốn biết Thanh nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Ngắm nhìn bốn phía, Tần Vũ trong đầu hiện lên một cái ý niệm. Cũng không biết nơi đây có hay không có thiên địa chi hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ ngồi xếp bằng xuống. Tâm thần chìm vào bên trong vùng không gian này. Hắn muốn nhìn một chút nơi này có không có trời đất chi hồn. Nhìn một chút có thể hay không cảm ngộ tới đây đến cùng phát sinh cái gì. Đối với cảm ngộ thiên địa chi hồn, Tần Vũ đã sớm thuần lò lửa xanh. Rất nhanh tiến vào linh hoạt kỳ ảo bên trong. Lẳng lặng cảm ngộ, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Vũ phảng phất trần mảnh thiên địa này một phần tử. Tần Vũ lẳng lặng dung nhập vào trong đó. Quên ghi thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Đắm chìm trong không gian, Tần Vũ đột nhiên trong lòng toát ra vô tận ý sợ hãi. Nỗi sợ hãi này, phảng phất là đem người chết trơ mắt nhìn tử vong từng bước đến gần. Ở Tần Vũ vạn phần hoảng sợ lúc, hắn phảng phất thấy một đạo thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một đạo máu thịt be bét. Nhưng cả người khí huyết dâng trào giống như đẫm máu chiến thần như vậy khôi ngô bóng người. Khôi ngô bóng người tản ra cực đoan khí tức kinh khủng. Hắn bên phải trên vai khiêng một cái to quan tài đá lớn. Nhịp bước chậm chạp, không ngừng ngửa mặt lên trời phát ra trận trận gầm thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Gầm thét bên trong hàm chứa vô tận lửa giận cùng sát ý ngút trời. Còn có một phần cực kỳ bi thương cùng cuồng loạn. Giống, chấm chấm, cầu xin cá nguyệt phiếu. Hán lệ nói Kevin không phải là đối với tình tiết không cách nào trưởng khống. Mà là không viết ra được mình muốn. Hoặc là, tình tiết hàm tiếp không đạt tới ta muốn cầu xin. Cho nên, mọi người liền không cần lo lắng tình tiết vấn đề kéo. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.